Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 241, chương 63, Gia Tĩnh 16 năm mùa đông. A Hàm ngộ Nan Kinh, tới tay, Giác Viễn mục đích chuyến đi này đạt thành, liền cáo từ, hắn chui vào Tứ Xuyên đã tiểu nửa năm, rời đi Đại Lôi Quang Tự lâu, trong lòng rất là lo lắng, Triệu Nhiên cũng không có giữ lại. Hắn cùng Giác Viễn quan hệ trong đó thật là có chút không nói rõ được cũng không tả rõ được. Theo Lý Minh Hạ địch quốc, Phật đạo không dung, lại giữa hai người đã từng nhiều lần tranh đấu. Trong đó càng không ít hạ tử thủ thời điểm, cũng đừng nhìn đấu pháp thời điểm đem hết toàn lực. Đấu pháp hoàn tất sau lại rất có vài phần cùng chung chí hướng. Đều cảm thấy tính tình của đối phương tính tình cực kỳ hợp khẩu vị. Chỉ là trở ngại đại thế, không cách nào thâm giao. Giác Viễn đi về sau, quân sơn bắt đầu lần thứ nhất ngày mùa thu hoạch, dân chúng bị tổ chức, toàn lực đầu nhập trong đó. Theo ngày mùa thu hoạch bắt đầu, Giang Du huyện gặp tai họa nạn dân cũng dần dần nhiều hơn. Đến đầu tháng 10 thời điểm, nạn dân hiện lên mãnh liệt chi thế, mỗi ngày đều sẽ có 200 người đi vào quân sơn. Dựa theo trước đó quyết định phương lược, Lâm Song Văn chuyên ti phụ trách nạn dân cứu tế, tại từng cái ra vào giao lộ trên thiết lập cửa ải, đem nạn dân toàn bộ ngăn chặn, sơ dẫn đến tiểu quân sơn tây đường cứu tế điểm. Nạn dân đến cứu tế điểm về sau, Lâm Song Văn sẽ hướng bọn hắn tuyên truyền giảng giải quân sơn miếu cứu tế chính sách, sau đó đem nạn dân tiến hành sàng chọn, nguyện ý di cư nơi đây, liền đốn củi xây phòng, mở đất bằng coi là ruộng đất, không nguyện ý sống lâu ở đây, liền tổ chức tham gia quân sơn ngày mùa thu hoạch, vì chính mình đổi lấy lớp bao tử ăn uống. Lão bách tính hương thổ quan niệm rất nặng, dù là vẻn vẹn một huyện chi cách, cũng đại đa số không nguyện ý di cư. Bắt đầu mấy ngày, chỉ có không đến một thành bách tính nguyện ý rời đến nơi đây. Ngoại trừ hương thổ quan niệm rất nặng bên ngoài, thời đại này lão bách tính còn tương đương trung thực trung hậu. Bọn hắn cũng không có bởi vì phân phối khẩu phần lương thực có rất lớn khác nhau mà giả thuyết mình muốn rời chỗ ở, dùng cái này tới hết ăn lại uống. Cái này lệnh Triệu Nhiên có phần ra ngoài ý muốn. Hắn chuẩn bị rất nhiều đề phòng biện pháp thế mà đều không dùng bên trên. Lệnh quân sơn miếu đám người không nghĩ tới là, bọn hắn dốc hết toàn lực tuyên truyền giảng giải rời chỗ ở chính sách, ưng thuận trùng điệp hứa hẹn cũng không có đưa đến bao lớn tác dụng. Lệnh nạn dân nhóm có chỗ dao động ngược lại là trận này ngày mùa thu hoạch. Lão bách tính sẽ không dễ dàng tin vào người khác hứa hẹn. Bọn hắn chú trọng hơn mắt thấy mới là thật. Khi thấy ruộng lúa bên trong trĩu nặng bông lúa, khi biết dưới chân thổ địa vẫn là thứ nhất cày mới ruộng thời điểm, bọn hắn đều không hẹn mà cùng sinh ra một cái ý niệm trong đầu: đợi đến mảnh đất này trở thành thục địa, thu hoạch lại nên nhiều ít. Nhìn nhìn lại tung hoành tới lui cống rãnh, nhìn xem ba tòa trong làng tân phòng, nghe một chút quân sơn bách tính giảng thuật Triệu đạo trưởng thần tiên bản lĩnh. Ngày mùa thu hoạch lúc kết thúc, vượt qua một nửa bách tính lựa chọn rời chỗ ở nơi đây. Quân sơn nhân khẩu số lượng nhất cử đột phá 6.000. Kim Cửu cùng Lâm Song Văn đem mới rời mà đến 2.000 nạn dân chia hai bộ phận. Một bộ phận lấy tiểu quân sơn tây bên cạnh cứu tế điểm là chỉ xây thôn. Một bộ phận khác lại hướng đông bắc 7 dặm bên ngoài một chỗ chậu nhỏ đất bên trong xây thôn. Triệu Nhiên phân biệt đặt tên là trên khu nhà mới cùng hạ khu nhà mới. Trên khu nhà mới cùng hạ khu nhà mới vừa mới mở ra một mảnh bằng phẳng thổ địa, thôn xóm phòng ốc chưa dựng hoàn tất, vì mau chóng khiến cái này quân sơn mới các di dân có phòng ở. Triệu Nhiên đem vừa mới gặt gấp giao lương ăn tất cả thanh niên trai tráng đều tổ chức tới, hỗ trợ dựng nhà gỗ. Tháng 11 thời điểm, hai tòa khu nhà mới nhà gỗ dựng hoàn tất, mới các di dân hỉ khí dương dương chuyển nhập nhà mới. Bước kế tiếp cần đem hai cái làng vị trí bồn địa khai phát ra. Đem rừng cây chém tới. Đem thổ địa vuông vức đổi mới. Đồng thời tu kiến một đầu con đường. Đem trên núi nước xuôi dẫn xuống tới. Cái này công trình phi thường to lớn. Không phải một sớm một chiều chi công. Bất quá công trình một khi hoàn thành. Quân Sơn Miếu địa bàn quản lý đất cày đem thêm ra 8.000 mẫu. Cái này hai nơi đất cày nguyên bản đều là rừng rậm. Cũng không tại quan phủ ruộng sách bên trong. Mấu chốt nhất là, nơi này là Giang Du huyện cùng Cốc Dương huyện chỗ giao giới. Thuộc về việc không ai quản lý khu vực. Bởi vậy Triệu Nhiên cũng không chuẩn bị đem mảnh đất này hướng quan phủ báo cáo chuẩn bị. Nơi này tất cả sản xuất đều có thể lưu lại dùng riêng. Còn có một nửa nạn dân như cũ không muốn rời chỗ ở. Bất quá bọn hắn tạm thời còn không cách nào hồi hương. Cần phải ở chỗ này vượt qua mùa đông, đợi đến lũ lụt triệt để thối lui, dịch bệnh tiêu trừ về sau mới có thể trở về đi cày bừa vụ xuân đương nhiên. Bọn hắn còn phải nghĩ biện pháp lấy tới hạt giống cùng lương thực. Nếu không sau khi trở về đồng dạng không có ngày tốt lành có thể qua. Triệu Nhiên đoán chừng đợi đến sang năm đầu xuân về sau. Cái này hơn 2.000 nạn dân bên trong một nửa rất có thể cuối cùng chọn lưu lại. Cho nên một mực tại hướng bọn hắn cung ứng cứu tế khẩu phần lương thực. Đương nhiên, cũng không có khả năng để bọn hắn ăn uống chùa. Trong đó một số người cần tiếp tục làm việc, hỗ trợ khai hoang, một số người khác thì phải tại thợ rèn dẫn đầu hạ dựng tác phường. Đem chặt cây xuống tới cây cối đi nhánh đánh bóng. Phơi nắng sau làm sản xuất đồ dùng trong nhà nguyên liệu. Kim Cửu chọn lựa mấy chục tên quân sơn bách tính tiến vào quân độ sơn. Thừa dịp nông nhàn thời điểm dựng bùn hầm lò. Bắt đầu khởi công xây dựng gốm sứ tác phường. Những người này đem làm học đồ. Tại thợ rèn chỉ điểm học tập chế gốm đốt sứ kỹ nghệ. Đương nhiên. Thợ rèn cũng bị Triệu Nhiên thật vất vả lắc lư đến quân sơn định cư. Không chỉ có hứa lấy lợi lớn, hơn nữa còn đáp ứng cho gốm sứ tác phường cổ phần. Nếu không môn này kỹ nghệ người ta căn bản không có khả năng truyền thụ. Gần, ngũ sắc đại sư xem như xui xẻo. Bị Triệu Nhiên lôi kéo liều mạng làm việc. Một hồi đến trong rừng đốn củi. Một hồi lên núi đào canh mương. Một hồi đào hang đào đất thó, một hồi mò chảo cùng sử dụng đi xới đất, loay hoay quên cả trời đất. Triệu Nhiên đã hoàn toàn đem ngũ sắc đại sư coi như điều hình tự động dùng cho nhiều việc máy móc. Nông nghiệp đến sử dụng, nỗ lực vẻn vẹn các món ăn ngon, cùng thu hoạch hoàn toàn kém xa. Gia Tĩnh năm thứ 16 mùa đông. Triệu thần tiên tại quân sơn địa khu lần nữa thu hoạch số lớn tín chúng. Trước kia bách tính gặp được trĩu nặng lương thực. Đối với hắn càng thêm sùng bái. Giang Du huyện nạn dân bởi vì hắn mà mạng sống. Trong đó đại bộ phận càng thấy được tương lai cuộc sống tốt đẹp hy vọng. Cũng gia nhập vào tín chúng trong hàng ngũ. Một năm này mùa đông, Triệu Nhiên thu hoạch bó lớn công đức. Lần đầu xuất hiện luyện hóa tốc độ không đuổi kịp công đức tăng trưởng tình huống. Hắn không biết ngày đêm tu luyện, pháp lực mỗi ngày đều tại tăng vọt. Gia Tĩnh 17 năm chính đán, mấy ngàn bách tính đi vào quân sơn miếu. Tại Ngọc Hoàng Điện bên trong kính hương, hướng Triệu thần tiên gửi tới lời cảm ơn. Khẩn cầu năm sau mưa thuận gió hòa, Triệu Nhiên tự mình chủ trì thịnh đại lập đàn cầu khấn nghi điển. Là quân sơn cầu phúc, vì bách tính cầu phúc, lập đàn cầu khấn kết thúc lúc, thanh danh của hắn đạt đến đỉnh điểm, dân chúng nhao nhao quỳ dưới chân của hắn, hướng tâm bên trong tình cảm chân thành Triệu thần tiên biểu đạt mình sùng mộ chi tình. Công đức lực đang nhanh chóng lấp đầy khí hải, chuyển hóa mà đến pháp lực lấy có thể rõ ràng cảm giác tốc độ tại đi lên trên. Triệu Nhiên trước kia có thể một hơi ngay cả ném hơn 10 chương diễm hỏa phù. thời khắc này số lượng thì dài đến hơn 40 tấm. Tương đương với pháp lực hạn mức cao nhất đề cao 4 lần. Đợi đến Tết Nguyên Tiêu quá khứ thời điểm, Triệu Nhiên phát hiện pháp lực mình hạn mức cao nhất tăng lên bắt đầu rõ ràng hướng tới chậm lại. Nói ngắn gọn, thể nội khí hải đã tràn đầy đến không thể phục thêm tình trạng. Thế nhưng là công đức lực như cũ đang bay nhanh đất tích lũy. Những này tích lũy công đức lực bởi vì không cách nào luyện hóa thành pháp lực. Lấy một loại cực kỳ huyền diệu phương thức chứa đựng tại khí hải bên trong. Khí hải bên trong không gian cùng dung nạp năng lực là có hạn. Bây giờ công đức lực cùng pháp lực đều đem khí hải lấp kín. Thế nhưng là hai người ở giữa lại cũng không bài xích. Hoặc là nói không có giao nhau. Thật giống như hai cái khí hải chiếm dụng một nơi. Hoặc là nói một cái khí hải có hai cái không gian. Hai người trùng hợp lại cũng không bài xích. Triệu Nhiên vẫn như cũ mỗi ngày tiền thu đại bút công đức lực. Nhưng hắn thống khổ phát hiện. Mình luyện hóa pháp lực tốc độ một mực tại hạ xuống. Cảm thụ được dần dần tăng nhiều công đức lực lại không cách nào ra tay. Triệu Nhiên rất là phiền muộn. Từ pháp lực góc độ giảng, Triệu Nhiên biết mình đây là đến phá cảnh biên giới. Đây chính là công đức lực tu luyện đáng sợ chỗ. Không có công đức thời điểm cái gì đều không tu luyện được. Thế nhưng là một khi có đại bút công đức, tu luyện chuyển hóa tốc độ nhanh chóng vô cùng, cùng Phật đạo hai nhà bình thường tu luyện công pháp so sánh. Tốc độ thắng qua không chỉ gấp 10 lần, thế nhưng là Triệu Nhiên không phá được cảnh, bởi vì hắn tu luyện có rất lớn nhược điểm, hắn cô đọng tinh nguyên căn bản không đủ. Đạo sĩ cảnh tu luyện ý nghĩa chính là muốn cô đọng tinh nguyên, sau đó đem tinh nguyên cùng pháp lực tương hợp. Hình thành vô hình vô sắc tinh khí tràn đầy khí hải về sau, hiện lên tam hoa tụ đỉnh thái độ, cái này liền coi như vào võ sĩ cảnh. Triệu Nhiên hiện tại pháp lực đã nhanh đầy, nhưng tinh nguyên không đủ, hình thành tinh khí xa xa không cách nào đạt tới tràn đầy tình trạng. Bởi vậy liền không vào được võ sĩ cảnh, tu vi cấp độ không đột phá nổi. Gia tăng công đức lực cũng chỉ có thể tích lũy chứa đựng, không cách nào tiếp tục luyện hóa. Người bên ngoài đều là tinh nguyên đầy mà pháp lực không đủ. Triệu Nhiên lại vừa vặn tương phản, hắn nhất định phải nhẫn nại tính tình đem mình nhược điểm từng chút bổ. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.